Chương 11, Bình Hoa gặp nhiều. Đạo diễn Hoàng Ngưu là rất nổi danh phim truyền hình đạo diễn, chấp trưởng qua kịch cơ hồ đều là hỏa hoạn, mà hắn nhất là am hiểu cổ trang đề tài kịch, không quản là đối hoàn cảnh nắm chắc, còn là nhân viên trang phục, tạo hình, cảnh tượng, hoặc là quay chụp bố cục các loại, đều là tương đương tinh tế lại khảo cứu. Liên đã từng có người nói qua, hắn mấy năm này công lực lại tăng lên một bậc thang, đánh ra tới kịch tùy ý sức gìn sót đều là một bức cảnh đẹp, thực sự đều có thể làm giấy dán tường dùng. Giang Tiểu Bạch vừa đi đến, liền thấy Ngưu đạo diễn chính sờ lấy chán. Hắn năm nay hơn 50 tuổi, tóc có chút thưa thớt, trên trán còn có rất sâu nếp nhăn trên trán, giữa lông mày hoa văn cũng có chút sâu, xem xét chính là tính tình không tốt lắm dáng vẻ. Hắn hiện tại ngay tại chịu đựng tức giận, biểu lộ ra khá là được bực bội, nhìn thấy mọi người đến lại dường như nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Các ngươi đã tới a, bên này tình huống còn khó nói, hắn nói, liền hướng một bên nhìn sang. Hắn nhìn phương hướng chính là Lý Bích Vánh nơi đó, nàng đang ngồi ở trên ghế, tạo hình sư ngay tại trên đầu nàng khoa tay cái gì, nàng thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu, sau đó tới nói chuyện vài câu. Thấy được nàng bộ dáng về sau, mọi người đôi mắt bên trong cũng không khỏi nhiễm lên một chút giận dữ. Nàng trang điểm là hóa tốt rồi, tiểu tóc làm một nửa, hẳn là còn tại thử nghiệm sửa đổi thích hợp hơn. Có thế trên người nàng xuyên căn bản không phải đồ hóa trang, cái này muốn chờ nàng chuẩn bị cho tốt, còn phải bao lâu Ngưu đạo diễn, chúng ta đã chờ lâu rồi, nếu là lại mang xuống, hôm nay là không phải liền làm không được quay chụp nhiệm vụ đúng vậy à, chụp ảnh thời điểm có thể còn phải điều chỉnh hóa trang cái gì, nếu là chậm trễ chúng ta đoàn làm phim tiến độ liền không tốt lắm. Tất cả mọi người nhao nhao mở miệng, nói thật huyền chuyển, không nhắc tới một lời Lý Bích Vánh. Giống như là chỉ là vì quay chụp tiến độ lo lắng, không có chút nào đối Lý Bích Vánh lời oán giận dường như. Tất cả mọi người là diễn viên, nghĩ ẩn tàng bất mãn quá mức dễ dàng, trừ vừa nhìn thấy trong nháy mắt đó hơi khắc thường bên ngoài, rất nhanh liền khôi phục như thường. Ngưu đạo diễn không nói gì, ánh mắt lại là hướng Lý Bích Vánh nhìn qua. Lúc trước hắn đương nhiên đề cập qua nhường người phía sau bắt đầu trước, thế nhưng là Lý Bích Vánh lại thật không vui cự tuyệt. Lý do chính là nàng là nữ nhất số, nếu để cho phía sau vai phụ trước tiên chủ, kia truyền đi như cái gì nói hiện tại hắn ngược lại muốn xem nàng sẽ có phản ứng gì. Lý Bích Vánh nhíu mày một chút, nhưng lập tức liền triển lộ dáng tươi cười, thật quan tâm nói ra, Ngưu đạo diễn, ta bên này hẳn là còn phải một hồi, liền để bọn hắn bắt đầu trước đi. Lý Bích Vánh cu nở dê không nốc, phía trước người không khi đến nàng còn có thể lúc lắc giá đỡ, hiện tại tất cả đều tới rồi. Nếu như nàng trước mặt mọi người mở miệng để các nàng các loại, đó chính là một chuyện khác. Tốt, Tiểu Viêm, ngươi qua đây. Ngưu đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cuối cùng là tốt rồi một điểm. Vánh tỷ, ngươi cái này hóa trang thật là dễ nhìn, tiểu tóc vấn đề rất lớn sao những người khác dù sao đã hóa trang xong, không có chuyện làm, dứt khoát liền chờ tại cái này nhìn lại. Khiến người bất ngờ chính là phía trước ý kiến lớn nhất Hoàng Nghiên lúc này lại là đầy mặt nụ cười chạy tới Lý Bích Thoánh nơi đó, không người nói với nàng nói. Trang điểm bình thường đi, phía trước tiểu tóc là tóc mái ngang chán, quá đần độn, ta liền muốn đổi lại một cái. Lý Bích Thoánh khẽ nâng cái cằm, giọng nói có chút xa cách, có thế ngay cả như vậy Hoàng Nghiên khu nở dê dáng tươi cười càng tăng lên, tiếp tục nói, không có chút nào rời đi ý tứ. Cắt thực xe vướt mông ngựa. Có cái nữ diễn viên xì khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói lầm bầm. Những người khác chỉ làm không nghe thấy. Loại sự tình này bọn họ đều gặp nhiều, giống bọn họ loại này tam tuyến có hơn diễn viên, rất ít có thế có cơ hội cùng đang hồng nghệ nhân nói chuyện. Hiện tại ưỡn nghiêm mặt đụng lên đi xem dường như mất mặt, nhưng vạn nhất kết một cái thiện duyên, bởi vậy cờ mở tới một vai đâu mặt cái gì, cùng thượng vị so sánh với, tựa hồ cũng không cần yếu. Giang Tiểu Bạch đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, nhìn một hồi liền không lại nhìn, ngược lại nhìn về phía Kiều Viêm. Hắn một mặt màu đen đồ hóa trang, trong tay cầm đem đạo cụ kiếm, ngay tại bầy biện bột, chỉ gặp hắn hơi cúi đầu, chiếc cằm thon đường cong rất dễ nhìn, bờ môi nhấp nhẹ, ánh mắt băng lãnh, có một loại đem hết thể như không có gì quẳng cu é cảm giác. Mặt mũi tràn đầy đều viết năm chữ to ta không có tình cảm Ngưu đạo diễn đứng tại ống kính một bên. Thỉnh thoảng lên tiếng điều chỉnh Tiểu Viêm động tác, tỉ như bên mặt một điểm, cầm kiếm tư thế biến một chút vân vân. Tiểu Viêm rất có ống kính cảm giác, mặt khác bản thân của hắn khí thế cùng quỷ kiếm nhân vật này cu nở dê thật đáp, cho nên không cần bao lâu thời gian liền quay chụp hoàn thành. Cái kế tiếp chính là Giang Tiểu Bạch. Ngưu đạo diễn quay đầu hướng Giang Tiểu Bạch khoát khoát tay, Giang Tiểu Bạch lập tức hội ý từ trên ghế đứng dậy, dẫn theo váy đi tới. Giang Tiểu Bạch, ngươi diễn Hạo Nguyệt Tiên Tử trước sau kỳ tính tình biến hóa khá lớn, y phục của ngươi là màu trắng, có thế ngươi muốn thể hiện ra hắc kia một mặt, ngươi hiểu ý của ta không? Ngưu đạo diễn nhìn xem nàng nói. Muốn nói sở hữu diễn viên bên trong hắn không thích nhất, vậy khẳng định là Lý Bích Thoánh, thân là đang hồng tiểu hoa, tính tình của nàng không tốt, lại yêu nói phô trương tự cao tự đại, tâm tình không tốt liền sẽ vung sắc mặt na ho tính tình, đây là trong vòng đều biết chuyện. Nhưng không có cách, nàng hồng, có thể kéo đến lớn đầu tư, hơn nữa diễn kỹ cu nở dê xác thực quá cứng, cho nên tuy là có bất mãn, Ngưu đạo diễn cũng có thể nhịn. Nhưng muốn nói lên hắn không yên lòng nhất diễn viên, vậy khẳng định chính là Giang Tiểu Bạch. Nàng vào nghề mấy năm, bình hoa một từ luôn luôn quay trúng quanh ở trên người nàng, lần này cần không phải quyết định nữ số 2 đột nhiên xảy ra chuyện, thời gian cấp bách tìm không thấy thích hợp hơn nhân tuyển, vậy hắn chắc chắn sẽ không nhường Giang Tiểu Bạch tiến tổ. Hiện tại chỉ hy vọng kỹ xảo của nàng có thể so sánh trước kia tiến bộ một chút xíu, dù chỉ là một chút xíu liền tốt tốt, ta đã biết. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, thần sắc lên nhìn không ra khẩn trương. Bất quá nụ cười nhàn nhạt vẫn là để Ngưu đạo diễn tâm có chút buông xuống một điểm. Đứng ở nơi này, ánh mắt hướng ống kính nhìn, nhưng muốn xuyên thấu qua ống kính nhìn về phía phương xa, biểu hiện ra một loại khoảng cách cảm giác, mi tâm cao lại đóa hoa này người cầm, đợi chút nữa ngươi liền bắt đầu xả cánh hoa, động tác muốn tại trong ôn nhu xen lẫn một điểm sát khí. Ngưu đạo diễn cho nàng nói quay chụp muốn điểm, đồng thời đem một đóa thật tiên diễm hoa đưa cho Giang Tiểu Bạch. Kia là một đóa mở ra thật sán lạn hoa hồng, hẳn là mẫu đơn, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, cầm trong tay có thể cảm nhận được đóa hoa hơi ướt cảm giác. Giang Tiểu Bạch nghiêm túc nghe, ghi lại Ngưu đạo diễn nói, tại hắn ra hiệu có thể lúc bắt đầu liền điều chỉnh biểu lộ. Ngưu đạo diễn đứng tại ống kính một bên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch, nhìn xem nhất cử nhất động của nàng. Nữ tử toàn thân áo trắng, tiên khí mười phần, giống như trong thiên cung cửu thiên tiên tử. Mỹ nhường người có loại thần phục xúc động. Ngưu đạo diễn trong lòng than nhỏ, ngay cả đã thường thấy Mỹ nhân hắn cũng không thể không cảm thán một câu, bình hoa gặp nhiều, nhưng đẹp như vậy bình hoa trong ấn tượng cũng không có bao nhiêu a, không nói những cái khác, liền đứng ở chỗ này dáng vẻ, liền cùng Liễu Như Yên cực kỳ giống. Nhưng sau một khắc, Ngưu đạo diễn con mắt liền kinh ngạc mở to. Đối diện tiên tử ngẩng đầu, mặt đối ống kính, ánh mắt lại xa xa nhìn về phía trước hư không chỗ. Lộ ra một loại mê ly cảm giác.